Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 918. Phân hóa kế hoạch, Sid, Jonas tiếng chửi nhỏ, chỉ cảm thấy có chút trên mặt không ánh sáng. Những người còn lại nhìn xem Jonas thầm giận bộ dáng, đáy mắt đều có chút trào phúng hiển hiện. Tại nhân gia nguy hiểm nhất thời điểm khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại ngươi có chuyện còn muốn làm cho nhân gia vô tư xuất thủ. Trên thế giới này nào có tốt như vậy sự tình. Bất quá Brayden xem như đem Jonas cho đắc tội. Lấy Jonas cái này có thù tất báo tiểu tâm nhãn tính cách. Sau này Brayden sau lưng PLM công ty tại Mỹ đế nhất định là cất bước khó khăn duy trì. Tình cảnh hẳn là sẽ không quá tốt. Kỳ thật đối với Brayden coi thường. Đây là Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh đám người lúc trước cũng không có dự liệu được sự tình. Bọn họ lúc ban đầu ý nguyện chỉ là muốn phóng ra chút nhắn lại nhiễu loạn hạ Mỹ đế dân chúng sức. Phán đoán, cũng không có trông cậy vào lời đồn đãi chuyện nhảm có thể xây dựng công. Ai ngờ đánh bậy đánh bà, với tư cách là lời đồn đãi trung tâm Brayden vậy mà hành quân lặng lẽ không làm đáp lại. Nhường lời đồn đãi sản sinh càng lúc càng lớn uy lực. Jonas, hiện tại bên ngoài lời đồn đãi ta nghĩ cũng không phải chính yếu nhất vấn đề. Chính yếu nhất vấn đề là, từ nơi này lời đồn đãi chung, chúng ta không ngại có thể đoán được tin tức. Mà tin tức này liền là, ngày mai Tô Dật Dương bọn họ muốn tại thị trường chứng khoán chung đánh lén người. Cũng không chỉ là một nhà. Byron thanh âm trầm thấp nói, nghe được Byron nói, đang ngồi những người còn lại đều là biến sắc, đều nhạy bén bắt lấy vấn đề mấu chốt điểm. Nếu như Tô Dật Dương ngày mai chỉ ở thị trường chứng khoán chung đánh lén một nhà công ty cổ phiếu, như vậy đây tất cả mọi người có thể đồng tâm hiệp lực tập trung hỏa lực phản kích. Nhưng mà nếu như đối phương đồng thời công kích hai nhà hoặc là tam gia đâu này? Đến lúc đó, tài chính nên như thế nào phân phối? Tài chính cường điệu thiên hướng ai? Nếu như đối phương công ty trở thành bị đánh lén mục tiêu, có thể hay không bị mọi người vứt bỏ trở thành pháo hôi đối đãi? Đủ loại nghi ngờ nối gót tới, rất nhiều người ánh mắt nhất thời biến. Byron đem mọi người chung quanh biểu tình biến ảo toàn bộ cất vào đáy mắt. Ánh mắt hắn híp lại, nói thẳng. Cho nên ta nghĩ chúng ta hẳn là thảo luận vâng, nếu như Tô Dật Dương tại thị trường chứng khoán thượng đồng thời đánh lén nhiều gia công ty. Chúng ta hẳn là như thế nào đi ứng đối, tài chính lại nên như thế nào đi phân phối đâu này. Đó là một cái rất bén nhọn vấn đề, nếu như vấn đề này xử lý không tốt, vậy bọn họ cái này vốn là có chút bấp bênh liên minh quan hệ. Khả năng trong khoảnh khắc liền biết sụp đổ. Rốt cuộc ai cũng không muốn làm cho chính mình nhiều năm tâm huyết cháy như bó đuốc. Không có người nào như vậy vô tư. Với tư cách là trong mọi người thực lực thiên yếu, Byron lựa chọn đem vấn đề này cầm đến trên mặt bàn mà nói, cũng là có chút bất đắc dĩ sự tình. Nếu như mọi người có thể thương nghị ra một cái thỏa đáng đối sách, như vậy hết thảy như cũ tiến hành. Nếu như thương nghị không đi ra, như vậy cái này liên minh sớm làm không hợp mà tan. Hắn sáng mai liền đi Tô Dật Dương bị giam cầm phương hướng Tô Dật Dương nhận lỗi bồi thường. Dù cho trả giá chút đại giới hắn cũng nhận thức. Tại Tô Dật Dương phía trước cúi đầu nhận lầm. Chung quy so với công ty cổ phiếu rớt thành đồ bỏ đi cổ cường. So sánh tương lai vinh hoa phú quý cùng công ty tương lai. Điểm này gương mặt lại có cái gì kéo không xuống. Còn nữa nói hắn lại không là chuyện này chủ mưu. Hắn chỉ là góp đủ số. Tô Dật Dương rất không có khả năng chết cắn hắn không thả. Byron nội tâm âm thầm đánh lấy chính mình tiểu tính toán. Không có chút nào để ý đối diện Jonas cái kia âm trầm ánh mắt. Tại Byron sau khi nói xong, Khải Lôi cũng phụ họa nói. Ta cảm thấy Byron nói không tệ. Chuyện này chúng ta vẫn là sớm thương lượng tốt. Bằng không đến lúc đó nhất định sẽ loạn cả một đoàn. nguyên bản không chuẩn còn có thể chống lại một hai cục diện. Đến cuối cùng không chuẩn ngược lại quân lính tan rã. Tại Byrrh cùng Khải Lôi liên tiếp sau khi nói xong, còn lại cùng hai người thực lực kém không nhiều tổng giám đốc cũng nhao nhao mở miệng phụ hòa. Thời điểm này bọn họ cái này tiểu đoàn thể quyền nói chuyện liền thể hiện ra. Jonas, Liam cùng với Hunter ba người ánh mắt giao thoa. Bọn họ lông mày lúc này đều có chút trẹo lên. Sự tình có chút không ổn a. Đi qua PLM công ty chuyện này, rất nhiều người nội tâm đã sản sinh sợ hãi lùi bước tâm lý. Còn có lời đồn đãi tản xâm nhập, hiện tại khiến cho lòng người bàng hoàng. Nội bộ đã bắt đầu xuất hiện tín nhiệm nguy cơ. Các vị, mời mọi người bình tĩnh. Jonas cảm thấy không thể lại tiếp như vậy. Hắn cất cao giọng nói. Đây là Tô Dật Dương phân hóa kế hoạch. Hắn liền là muốn lợi dụng lời đồn đãi tới phân hóa chúng ta. Chúng ta không nên tin tưởng. Không thể chính mình loạn chính mình đầu trận tuyến. Có thể coi là chính là phân hóa kế hoạch. Nhưng mà không thể phủ nhận chính là đối phương kế hoạch chính là có thể thực hành. Nếu như đối phương thật đồng thời tại thị trường chứng khoán thượng đánh lén nhiều gia công ty, xin hỏi chúng ta nên như thế nào ứng đối? Cái này không phải chúng ta hẳn là thiết thực cân nhắc sự tình sao? Byrrh lúc này hỏi ngược lại. Byrrh xem như bất cứ giá nào, tại loại này bước ngoặt, chứ bo bo giữ mình, còn lại cũng không trọng yếu. Lúc trước sớm biết Tô Dật Dương như vậy có quyết đoán. Nói phản kích liền phản kích. Hắn nói cái gì cũng không biết đi lần cái này quán vũng nước đục. Liam trầm giọng nói. Đồng thời tại thị trường chứng khoán thượng công kích nhiều gia công ty. Vậy hắn đến có khổng lồ cỡ nào tài chính lưu mới có thể làm được. Phải biết chúng ta ở đây mỗi một vị. Sau lưng công ty thấp nhất đều là 5 tỷ đô la Mỹ trở lên. Nghĩ muốn điều khiển một nhà công ty cổ phiếu đều cũng không dễ dàng. Huống chi là đồng thời điều khiển nhiều gia đâu này. Vốn là thực lực không phải rất dồi dào dưới tình huống. Lựa chọn tách ra kế hoạch. Đây không phải là tự chịu diệt vong lựa chọn sao? Cho nên ta cảm thấy mọi người hoàn toàn là tại chính mình hù dọa chính mình. Không biết các vị có hay không tỉ mỉ nghiên cứu qua hôm nay Tô Dật Dương công kích PLM công ty. Đến cùng vận dụng nhiều ít tài chính. Hunter cũng mở miệng. Hắn chậm rãi nói. Trọn vẹn gần 4 tỷ đô la Mỹ đầu nhập. Tuy nói cuối cùng bọn họ tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng cái này đủ dùng nhìn ra được bọn họ nghĩ muốn điều khiển một nhà đưa ra thị trường công. Tỷ cổ phiếu đến cỡ nào cố sức. Nghe được Hunter cùng Liam nói. Nguyên bản la hét ầm ĩ lấy mọi người dần dần an tĩnh lại. Bất quá bọn hắn cái kia vì trẹo lông mày. Biểu thị bọn họ như trước trong lòng còn có hoài nghi. Jonas thấy cục diện tạm thời ổn định lại. Vội vàng tiếp tục nói. Dựa theo các ngươi chỗ nói. Liền coi như là Tô Dật Dương bọn họ chuẩn bị đồng thời tại thị trường chứng khoán thượng đánh lén. Nhiều gia xí nghiệp, bọn họ có thể đánh lén nhiều ít gia. Chính là hai nhà, vẫn là tam gia. Liền tạm thời dựa theo tam gia quên đi. Lấy chúng ta trước mắt ở đây từng cái công ty tài sản mà tính. Đối phương mà thay đổi dùng tài chính có phải hay không tối thiểu phải cần 15 tỷ đô la Mỹ. Khổng lồ như thế tài chính lưu, Tô Dật Dương hắn có thể lấy ra. Theo chúng ta biết, Tô Dật Dương trong tay có thể động dụng tài chính lưu nhiều lắm là cũng chính là hơn 10 tỷ đô la Mỹ, cho nên hắn nhiều lắm là liền có thể đồng thời tại thị trường chứng khoán chung đánh lén hai nhà. Chỉ là hơn 10 tỷ đô la Mỹ, bằng vào chúng ta hợp lực lẽ nào không cách nào chống cự sao? Lấy thực lực chúng ta, có thể đơn giản triệu tập ra gần 20 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta hoàn toàn là đối phương gấp 2, đủ dùng đơn giản trấn áp đối phương. Cho nên mọi người đến cùng đang lo lắng cái gì đâu này. Jonas rất là thích hợp mặt lộ vẻ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn buông buông tay, liền như vậy nhìn qua mọi người. ánh mắt kia thật giống đang nói, các ngươi dù gì cũng là giá trị thị trường mấy tỷ đô la Mỹ công ty tổng giám đốc. Làm sao lại dễ dàng như thế bị hù dọa đâu này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.